Phẩm 5 Đại Sa Chuyện thứ nhất Lâu Đài Tiên Nhái. Bây giờ Đức Thế Tôn ở tại Kamba trên bờ ao sen Gagara. Từ rạng đông vừa xuất định Đại Bi, Ngài quán sát. Hôm nay về buổi chiều, lúc ta thuyết pháp, một con nhái nghe giọng ta và mãi mê theo dõi. Liền bị một kẻ nào đó sát hại, sẽ phải chết. Nó sẽ được tái sanh lên thiên giới và sẽ trở lại trong khi hội chúng đang chăm chú nghe. Do vậy, sẽ có sự thông hiểu giáo pháp rộng rãi. Khi mọi việc trong ngày xong xuôi, Ngài bắt đầu thuyết giảng cho tứ chúng đệ tử tại bờ ao. Lúc ấy, một con nhái suy nghĩ, đây được gọi là pháp. Nó liền ra khỏi ao và ngồi ở cuối đám thính chúng. Một kẻ chăn bò thấy bậc đạo sư thuyết giảng và hội chúng đang yên lặng lắng nghe. Bèn đứng dựa vào cây gậy cong và đạp nhầm con nhái. Con nhái được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng rộng 12 do tuần và được một đám tiên nữ hầu cận. Khi suy nghĩ lại nghiệp nào đã khiến cho mình được tái sanh ở đó, vị thiên tử thấy không có gì ngoài sự chăm chú, nghe lời Đức Thế Tôn. Ngay lập tức, chàng cùng lâu đài ấy giáng trần, bước ra ngoài, vừa thấy Đức Thế Tôn, liền đến ý kiến và cung kính đảnh lễ Ngài. Đức Thế Tôn muốn thị hiện oai nghi của Ngài, bèn hỏi kệ. Chàng thiên tử sắc đẹp siêu phàm, tiên chúng dây quanh đủ lực thần, đang chiếu khắp mười phương sáng chói. Là ai chàng đảnh lễ ta chăng? Vị thiên tử bèn ngâm kệ giải thích tiền thân của chàng. Con là một nhái bén ngày xưa, loài vật sinh ra ở nước hồ. Trong lúc con nghe Ngài thuyết pháp, bỗng con chết bởi chú chăn bò. Ai muốn trong chốc lát tịnh tâm, hãy nhìn uy lực đủ thần thông, oai nghi dung sắc đoàn hầu cận và ánh hào quang của chính con. Những vị chuyên nghe pháp đã lâu, bạch cồ đàm Phật đấng ly sầu, những người ấy đạt tâm không động, đi đến nơi không có khổ đau. Sau đó Đức Thế Tôn nhìn thấy rõ các khả năng mà hội chúng ấy đã đạt được, bèn thuyết pháp đầy đủ chi tiết. Vào lúc Ngài kết thúc bài giảng, chàng thiên tử nhái đã được an trú vào quả dự lưu. Sau khi cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, chàng trở về cõi trời.